Chương 20, Yêu hồ tập thôn. Đi cờ lạc còn nẻn chạm tờ chương 20, Yêu hồ tập thôn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo được, có hạo đại thần gia nhập, nhiệm vụ này chúng ta thì có hoàn thành hy vọng lúc này tình chỉ cất bước đi tới, trên mặt hắn ý cười chính đủng. Đừng lãng phí thời gian, mau mau bắt đầu đi. Hạo Thiên trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền tiến vào chàng tiến vào phó bản. Kiếp trước đều là nghe người khác nói gom lại cảnh phó bản khen thưởng làm sao phong phú, làm sao mê người, mà hắn nhưng chỉ có thể trông mà thèm chuyện này không cần chờ nhân số tập hợp lại mở sao tinh trì lòng vẫn còn sợ hai nói rằng. Không cần, vạn nhất không ai tới đây hoặc là đến đều là lẹ vẹo 10 tả hữu người mới đây lãng phí thời gian, quá mức vừa chết sợ cái gì. Hạo Thiên câu nói này nói không nhẹ. Cái kia mấy cái ngồi dưới đất đẳng cấp mới 10 cấp mấy tờ lỡ nhất thời có đem đầu chôn càng thấp hơn. Bọn họ tuy rằng trong lòng có khí, thế nhưng đối phương nhưng là LV20 đại lao A. Hơn nữa từ khi người này xuất hiện đến hiện tại, nơi này người mạnh nhất tinh chỉ cũng vẫn ở khách khí cùng đối phương nói chuyện. Những này người mới đều không phải người ngu, liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề trô ở cái này. Hạo Thần Thiên không đơn giản nghe xong Hạo Thiên, tinh chỉ hơi trầm mặc, Hạo Thiên nói không sai. Dù sao ở hồ cả nham như thế hẻo lánh địa phương là có rất ít tờ lay ở đến. Kỳ thực hắn cũng là nhận được thượng cấp chỉ thị tới bên này tuần tra một chút, kết quả nhưng trong lúc vô tình phát động cái này ẩn dấu cảnh tượng phó bản. Hơn nữa ở phát động cái này phó bản đồng thời, hắn cùng bất kỳ bạn tốt trong lúc đó liên hệ trực tiếp gián đoạn, phảng phất bị cách ly. Lần thứ nhất, một mình hắn đi tới phó bản, thất bại. Lần thứ hai, hắn mang theo một ít lục tục đi tới nơi này tờ lỡ đi tới phó bản, lại thất bại. Hiện tại, chỉ còn dư lại một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại nữa, cấp bậc của hắn phỏng trừng sẽ trực tiếp rơi đến LV15 tả hữu, lập tức liền từ người chơi cao cấp biến thành người mới tờ lỡ. Điều này cũng làm cho quên đi, nếu như bị hắn thượng cấp phát hiện, một trận nghiêm trị là tuyệt đối miễn không được được. Vậy thì liệu một phen đi tinh chỉ trầm mặc một lát, cuối cùng tán thành Hạo Thiên đề nghị sau đó. Tinh chỉ liền xoay người đối với ngồi dưới đất có chút mặt mày xám xịt các người chơi nói rõ một hồi tình huống, có điều nhưng gặp phải không ít người kháng nghị. Tinh chỉ, ta biết Hạo Thần Thiên là đại thần, nhưng là bên trong quái vật kia nhưng là có thể dây đi trung nhẫn, đánh cho tàn phế thượng nhẫn nhân vật hung ác đúng, ta cũng không cho là quang hắn một người liền có thể quyết định phó bản qua cửa thành bại chuẩn của tôi đốt nét, ta vẫn là chờ một chút đi nghe những người này. Tinh chỉ vốn định mở ra phó bản quyết tâm cũng bắt đầu do dự lên. Có thể dây đi trung nhẫn, đánh cho tàn phế thượng nhẫn nhân vật hung ác, các ngươi cho rằng coi như nhiều mấy cái người mới giai đoạn tờ lỡ liền có thể thắng suất tăng nhiều. Lúc này, Hạo Thiên đi từ từ đến một khối to lớn nham thạch bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp chính là một quyền. Âm một sâu không thấy đáy lỗ thủng nhất thời ra hiện tại nham trên vách đá, Hạo Thiên thấy thế liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Sợ túng cũng đừng chơi trò chơi này, chạy trở về ra ngủ đi thôi, cường giả là sẽ không túng. Hạo Thiên cú đấm này trực tiếp dùng tới thể thuật trọng quyền, ở trước mắt vẫn không có nhẫn thuật, thể thuật xuất hiện tình huống, một quyền này của hắn trực tiếp để những kia còn muốn léo nha léo nhéo người ngậm miệng lại, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ một mặt bị Hạo Thiên thực lực chấn động, mặt khác cũng là bị Hạo Thiên cái kia lời nói cho đánh tỉnh rồi. Không sai, cường giả là không có đường tắt. Co vòi đều là người yếu, đều là rắc rưởi, chỉ xứng ở bên cạnh nghị luận. Một ít đã từng đối với Hạo Thiên nghe đồn có chút nghi vấn người chơi cao cấp lúc này cũng coi như là thân thể sẽ đến Hạo Thiên cái kia dường như ma thần giống như thực lực một quyền liền có thể ở nham trên vách đá đánh ra một thâm lỗ thủng. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới thậm chí có một ít người mới tờ lỡ hoài nghi nham thạch kiên cố tính, cũng là quá khứ mạnh mẽ đánh một quyền. Đáng tiếc nham thạch bích vẫn lông tóc không tổn hại. Mà quả đấm của bọn họ nhưng là xương đỏ một khối. Trên đầu càng là bước lên giảm thiểu HP tin tức đi là nham thạch bích phản chấn thương tổn thảo. Đây là thật sự, ta không nhìn lầm chứ chuyện này cái này Hạo Thần Thiên thật đáng sợ, hắn đến cùng có phải là LV20 nhân vật à? Làm sao làm cho người ta cảm giác lại như là đối mặt những kia thượng nhẫn cấp bậc nở tờ cờ sau khi hết khiếp sợ. Sẽ không có người dám phản bác Hạo Thiên kiến nghị, đoàn người chuẩn bị sắp xếp. Tinh chỉ liền trực tiếp mở ra phó bản. Hạn chế cấp cảnh tượng phó bản yêu hồ tập thôn mở ra thành công. 10 giây sau bắt đầu chuyển tống, 9 giây sau bắt đầu chuyển tống, 8 giây sau bắt đầu chuyển tống, 1 giây sau bắt đầu chuyển tống, bắt đầu chuyển tống vèo, tất cả mọi người bóng người trong nháy mắt biến mất. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Cổ Nổ Hạ thôn. Giờ khắc này chính là đêm khuya, có điều trên đường nhưng là có không ít người ở đi dạo, cảnh sát gan lành cảnh tượng quả nhiên là cảnh tượng này. Hạo Thiên trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, thế nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn yêu hồ tập thôn thời gian, không phải là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ mới vừa ra đời thời điểm sao? Lúc này Cổ Nổ Hạ có thể là vô cùng mạnh mẽ, không những có đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn, càng có đệ tứ hổ cả, được xưng màu vàng kia chốc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chấn thủ ở chỗ này. Chờ một chút cửu vĩ sẽ giáng lâm, đến thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều hạ tổ hiệp kèn công kích thôn dân, nhiệm vụ cũng sẽ vào lúc đó tuyên bố. Tinh chỉ mắt lộ ra lo lắng nói rằng, có điều người nơi này ngoại trừ Hạo Thiên ở ngoài, những người khác đều không phải lần đầu tiên đến rồi. Hắn nói câu nói này chủ yếu cũng là vì để cho Hạo Thiên sáng tỏ nhiệm vụ tường tình. Hạo Tổ Hiệp Kèn Hạo Thiên là lần thứ nhất tiến vào loại này hạn chế cấp cảnh tượng phó bản, ở kiếp trước hắn cũng chỉ là nghe người khác nói lên qua mà thôi, cho nên đối với một ít nội dung vở kịch nhận thức còn ở vào hồ cả nì dạ ạ nìm ở trong truyện tranh. Nhưng là không có Hạo Tổ Hiệp Kèn xuất hiện ngay ở Hạo Thiên trầm tư thời điểm. Một tiếng du dương quát lạnh thanh đột nhiên chuyển tới thông linh thuật hống, một con hình thể vô cùng to lớn màu da cam hồ thú đông dưng ra hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn trung ương khu vực. Con này hồ thú mọc ra chín cái đuôi dài, ánh mắt hung ác, răng dài nết miệng khủng bố dáng dấp dường như địa ngục trở về ác ma. Nó vừa xuất hiện liền bắt đầu phá hoại lên chu vi phòng ốc kiến trúc. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhìn dáng dấp có không ít người đã chết ở nó lợi trảo bên dưới. Cửu vĩ yêu hồ Hạo Thiên không khỏi lên tiếng, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cửu vĩ, có điều lấy trước mắt hắn thực lực như vậy, đang nhìn đến cửu vĩ thời điểm khó tránh khỏi sẽ có một ít kinh ngạc. Bị cáo chế cửu vĩ yêu hồ đẳng cấp không biết, HP không biết, quả nhiên, thực lực như vậy siêu tuyệt giá hỏa đã không có cụ thể thực lực tin tức, cùng kiếp trước giống như lúc mấy người các ngươi, nhanh lên một chút hỗ trợ sơ tán quần chúng, dẫn bọn họ đi hổ cả nham phía dưới chỗ tránh nạn. Một tên đều mang Cổ Nổ Hạ hộ ngạch trung nhận trong nháy mắt ra hiện tại Hạo Thiên chờ người trước mặt, hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cửu vị yêu hồ, vội vã nói một câu liền lần thứ hai lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Đầu mối chính tuyên bố nhiệm vụ, bảo vệ hết thể Cổ Nổ Hạ thôn dân đi tới chỗ tránh nạn, hoàn thành nhiệm vụ thu được kinh nghiệm 1 triệu, tiền tài 100 ngàn, tinh xảo trang bị một cái, khen thưởng dựa theo tử vong thôn dân nhân số lần lượt giảm dần, thôn dân tử vong 30% trở lên, thì lại nhiệm vụ thất bại cồn vật bi, giải hỏa mạ đạ.